và thế là Tết đã đến, rộn ràng từng tiếng pháo Tết, cánh mây vàng ánh nắng chiếu qua thêm, người ta rộn rã chúc Tết, trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng, chào đón năm mới thêm tươi bừng, hót lên không ngại ngần rằng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình, mỗi bên chúng qua hương gia đình, bố đang ăn nước dừa, mẹ tí tới căn hạt dưa, và thế là Tết đã đến, ngồi xuân rộn rã cánh én, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hè. Đi chúc bà áo dệt bước theo anh thay chiếc áo mới chạy tóc và bút keo chúc xinh là chúc một đầu đình, nếu em là bông hoa xinh thì không nên đứng một mình bé bước đi bên anh cùng nắng xuân long lanh, màu mắt em trong lành là thiên thần trong anh, trên cành cây có chú chim vang tiếng hót thì bên cạnh em có rapper yêu hip hop. Mong một năm vạn sự như ý, sức khỏe bền bỉ và tình yêu thỏa chí, tiền bạc tỷ tỷ túi rủng rỉnh lì xì, miệng thì cười hi hi sau khi nghe nhạc tricky. Và thế là Tết đã đến, rộn vang từng tiếng pháo Tết, ngày mai vàng ánh nắng chúc qua thêm, người ta rộn rã chúc Tết, trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng, chào đón năm mới thêm tươi bừng, hót lên không ngại ngần dòng Tết đến theo mùa xuân, thế là Tết đã đến, ngoài sân rộn rã cánh én, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hè. Tết tới tự nhiên phơi phới lạ chưa, cháu nhỏ khi gặp người lớn phải dạ thưa, khách tới giống như là thần tài gõ cửa, tối thì ngồi canh nồi bánh chưng còn đỏ lửa, đã bao lâu đi xa hôm nay được về thăm lại quê hương thân yêu, phát triển sau một năm dài, người bán buôn tiếng rau ai cũng đều hăng hái, bướm hoa bay bay trên con đường về thăm ngoại, em nhỏ đi khoe với nhau áo quần bánh đậu xanh và trà nóng, quay quần ngồi xem táo quân, sống khiêm tốn chỉ cần cầu vừa đủ xài, hàng xóm thì ghé thăm rồi chúc quà chúc lại. Và thế là Tết đã đến, rộn vang từng tiếng pháo Tết, ngày mai vàng ánh nắng chiếu qua thêm, người ta rộn rã chúc Tết, trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng, chào đón năm mới thêm tươi mừng, hót lên không ngại ngần dòng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình, mỗi bên chúng có hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa, mẹ tí tay đang hát dừa, và thế là Tết đã